Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Người máy cùng người máy trí năng. Converter Dung Kiều cầu phiếu: Ông chủ, người thật phải hướng xe hơi băng hồn đầu tư 1 tỷ. Hoàng Nguyệt Anh hướng Lý Trí nháy mắt một cái, hỏi. Lý Trí gật đầu nói, không sai, nếu như ta không đầu tư mà nói, tiền ở đâu ra cho ngươi đi CCTV làm quảng cáo, trên net làm tuyên truyền, có cái này 1 tỷ làm nền tảng, có nắm chắc hay không? Đem xe hơi băng hồn cái này thương hiệu làm. Có, Hoàng Nguyệt Anh đáp ứng một tiếng, rất nhanh lại nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể ràng buộc ta làm gì. Ý này chính là, tiền ngươi nghĩ thế nào hoa, liền xài thế nào thôi. Lý Trí cười nói, Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói, lời cũng không thể như thế nói. Tóm lại ta sẽ không phung phí vậy đúng rồi, nhất định sẽ đem tiền dùng đến đứng đắn phương, tuyệt đối sẽ không trung gian kiếm lời. Được, ta đồng ý, Lý Trí đột nhiên một chút đầu nói, khoản tiền này có thể để cho ngươi tùy tiện sai. Nhưng là, nếu như làm không được mà nói, ngươi người này, ta muốn. Nói xong Lý Trí đi ra phía ngoài. Đã đến trưa rồi. Hoàng Nguyệt Anh ngẩn người ra đó. Thật lâu không hồi qua vị tới. Cái gì gọi là bất thành mà nói. Ngươi người này, ta muốn. Muốn ta làm gì nha? Cùng Hoàng Nguyệt Anh kịp phản ứng. Trên mặt không nhịn được một đỏ, trong lòng âm thầm mắng một câu, nam nhân quả nhiên cũng một cái đức hạnh, 1 tỷ NDT, đến không làm khó được Lý Trí. Ở cảng cá số 5 siêu cấp đồ hộp sổ sách của công ty hộ ở trên, còn có không thiếu vốn, hoàn toàn có thể điều đi một số, bắt được trên thực tế tới dùng, bộ phận này vốn, không sai biệt lắm có hơn 4 tỷ Mỹ Kim. Đủ làm rất nhiều chuyện. Lão Hoàng, không tức giận ta chứ? Buổi trưa Lý Trí cùng Lão Hoàng ở trong phòng ăn mở ra một nhỏ bếp. Liền hai người, người khác ai cũng không kêu. Lão Hoàng cười khổ nói, ông chủ, nhìn ngươi nói, ta Lão Hoàng là cái loại đó không biết chuyện người sao? Thật ra thì ngươi cùng Nguyệt Anh con bé kia nói, ta cũng không phải không biết. Ai? Ta ngay cả có chút không thể bỏ à. Nơi này dù sao cũng là tâm huyết của mấy đời người. Có thể cất giữ đi. Ta Lão Hoàng tự nhiên muốn tranh thủ trước cất giữ đi. Không chỉ là vì chính ta. Vẫn là vì trước kia nhà máy xe hơi băng tâm những cái kia các lão tiền bối. Lý Trí gật đầu một cái. Ta hiểu. Bây giờ thời đại ở tiến bộ. Rất nhiều quan niệm cũ đã không có ở đây thích hợp cái thời đại này. Đúng vậy, chúng ta cũng già rồi. Bây giờ cái thời đại này là thuộc về các người trẻ tuổi người thời đại. Lão Hoàng gật đầu, cầm rượu lên chung tới, ngửa đầu uống một ly. Băng hồn NN7 cái món này kiểu xe quả thật không tệ. Nếu như đem thương hiệu đánh ra, hẳn có thể đem lượng tiêu thụ tăng lên đi lên. Không phải ta không thể bỏ để cho Nguyệt Anh con bé kia tiêu tiền. Ngươi cũng biết, chúng ta bên ngoài còn thiếu mấy trăm triệu nợ bên ngoài. Trong xưởng còn có mấy trăm người chờ há miệng ăn cơm. Không ngươi mệnh lệnh, có tiền ta cũng không dám xài bậy à. Lão Hoàng cười khổ nói, dừng lại, lại nói, bất quá bây giờ tốt lắm, không thiếu tiền. Lý Trí muốn đi xe hơi băng hồn đầu tư 1 tỷ. Bỏ mặc đối nội hay là đối với bên ngoài, đều là một cái thuốc trợ tim. Xe hơi băng hồn cũng tốt, xe hơi băng tâm cũng được, còn không cũng là một chuyện sao? Ông chủ lớn đều là hắn, tiền tất cả đều là hắn. Có tiền, bất kỳ vấn đề khó khăn nào cũng có thể nghênh nhận mà giải trừ. Tiểu Trí, ngươi nha, cũng đừng quá nuông chiều Nguyệt Anh con bé kia. Nàng vậy từ nhỏ liền sống ở nước ngoài. Tính tình là thói quen tự do. Ta không quản được nàng. Lão Hoàng nhẹ giọng nói. Lý Trí cười nói.